bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 62, cái này thì xong. Góc truyện audio.com. Người này một đường quét ngang 33 chỗ. Không biết cái này cổ thần cấm địa sẽ hay không để hắn biết khó mà lui. Ngươi không nhìn thấy, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Dòng dã 33.000 đạo cấm chế. Bị hắn tiện tay đẩy loạn. Tê, chấn kinh ngữ điệu không ngừng lượn vòng. Trần Nguyên thần nhãn động tất chi thuật. Cứ việc ánh mắt xéo qua thấy được một số dấu kín bóng người. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Tiến, bình thản lời nói rơi xuống. Thanh nhãn bạch long hai cánh bốc lên. Gầm nhẹ long ngâm cuồn cuộn. Uốn lượn lấy thân thể cao lớn, bước vào cổ thần cấm địa bên trong. Trần Nguyên thiếu hiệp, chúng ta vẫn là cẩn thận một phen đi. Cái này cổ thần cấm địa từ xưa đến nay thì tồn tại. Tương truyền cách này đã có 15.000 năm năm tháng. Hắn trình độ hung hiểm, mọi loại khó lường, càng là có người tận mắt nhìn thấy. Tại 10 năm trước, nơi này có một vị hộ đạo thần đế vẫn lạc. Chu Tiên Đạo vẫn như cũ sợ hãi nói, theo từ phía gào thét mà đến hắc phong, để hắn cảm giác được từng tia khiếp người ba động. Mà vừa dứt lời, liền có một tiếng vang thật lớn truyền vang mà đến, chính là thanh nhãn bạch long đụng phải một chỗ cấm chế. Dẫn phát tám mặt cấm chế cùng nhau phát động, hình thành tiêu diệt chi lực ùn ùn kéo đến, giống, long ngâm gào thét, uy lực kinh khủng chấn động. Tại chỗ đem trước mặt cấm chế sát cơ hoành vỡ nát. Dạng này một màn, lọt vào xung quanh tất cả thế lực người trong mắt, lúc này làm đến đồng tử phim co lại ở giữa. Tâm thần chấn động mạnh mẽ, cái này long tộc là bực nào chủng loại, uy lực lại có kinh người như thế. Suy, ngươi nhỏ giọng một chút, Trần Nguyên nhìn qua phá nát cấm chế ba động, lại lần nữa lấy ra động thiên kính. Lập tức tiếp tục dùng thần nhãn động tất chi thuật nhìn qua. Liền trên cơ bản đem chọn cái cổ thần cấm địa hình dáng thu hết vào mắt. Không tệ, hoàn toàn chính xác có thể xưng chi tam đại chết địa chi nhất. Nơi này cấm chế trình độ, hết thảy nhiều đến 49 vạn, trong đó đỉnh cấp cấm chế có 3.300 nói. Một đạo liền có thể mạt sát thiên tôn cường giả từ trong vô hình. Trần Nguyên lời nói rơi xuống, Chu Tiên Đạo lại lần nữa tâm thần siết chặt, vội vàng trả lời, cái kia Trần Nguyên thiếu hiệp, chúng ta mau mau rời khỏi đi thôi, Trần Lạc Ly gặp thôi, không khỏi cười khẽ, ca ca đã đem cấm chế số lượng đều nhìn thấu, còn sợ phá giải không được sao, Chu Tiên Đạo tại chỗ sững sờ, bên cạnh Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên đều là buồn cười. Lắc đầu, nhanh ngồi xuống, ngươi thế nào càng sống càng sợ chết đâu. Thanh Sam tiểu nữ hài tranh thủ thời gian lôi kéo Chu Tiên Đạo. Đang lúc Trần Nguyên chuẩn bị sử dụng động thiên kính, một cái chớp mắt thi triển 49 vạn phá giải chi thuật. Bao phủ toàn bộ cổ thần cấm địa thời điểm, tại phương Nam thần đình cường thịnh nhất lĩnh vực vị trí. Thái cổ vương tộc Hiên Viên vương tộc một tòa cung điện to lớn bên trong. Có một cái hoàng bào lão giả, một tay bưng lấy lưu ly châu, châu bên trong bày ra cảnh tượng, chính là cổ thần cấm địa, một tên đứng chắp tay trung niên nam tử, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm lưu ly châu. Vương thượng, người này cũng là Trần Nguyên, theo trước đó để lần sau về tin tức truyền đến nhìn. Căn bản là cùng người này nhất trí, hoàng bào lão giả nhẹ giọng mở miệng, chậm biết. Không ngày trước theo đông thổ đại hoang đi tới, vẻn vẹn một ngày san bằng 33 cấm địa, tiếng gió đều truyền đến chẫm trong lỗ tai. Trung niên nam tử khuôn mặt cũng không gợn sóng. Bỗng nhiên, ngoài điện đi tới số lớn người trẻ tuổi, có nam có nữ, tổng cộng hơn 90 vị. Một người trong đó, chính là đã từng đi hướng hoang chủ truyền thừa chi địa để phía dưới. Mà để phía dưới danh xưng. Là thái cổ vương tộc luôn luôn kế thừa vương vị người xưng hô. Hài nhi các loại tham kiến phụ vương. Một đoàn người toàn bộ một gối quỳ xuống. Chắp tay mở miệng, đứng dậy đi, Hiên Viên vương thượng bình thản nói. Hơn 90 vị hoàng tử công chúa ảo ảo tiến lên. Cái này, đây không phải cái kia Trần Nguyên sao? Hiên Viên để phía dưới sắc đại biến. hắn cũng là Trần Nguyên a, xem ra cũng không có gì a. Dưới trướng con rồng kia ngược lại là có chút manh mối. Không biết bắt tới nướng thành long thịt lại là tư vị gì? Các ngươi cũng không biết Trần Nguyên là ai. Người này thế nhưng là đem chúng ta để phía dưới bị hù 3 ngày 3 đêm không dám ra ngoài đâu. Ha ha ha, toàn trường tất cả hoàng tử công chúa trông thấy Lưu Ly Châu bên trong bóng người. Đều là truyền ra cười nói. Cực điểm mà tới tổn hại lấy hiên viên để dưới. Thậm chí ước gì phụ vương vì vậy mà cải biến thái độ. Đem hủy bỏ, mà hiên viên để phía dưới nghe lấy bọn hắn mà nói. Sắc mặt lại lần nữa kịch biến, càng là cực độ tái nhợt. Phụ vương, ngươi đây là, khóe miệng của hắn phát run. Hôm nay để cho các ngươi tới, chính là cùng nhau quan sát người này cấm chế phá giải chi pháp. Đối với các ngươi sau này trưởng thành có trợ giúp lớn lao. Tạm thời lại không đề cập tới hắn đến tột cùng có thể hay không bình định cổ thần cấm địa. Có thể quan sát 1-2 cũng đủ để, dù sao 49 vạn cấm chế, ước chừng sẽ ngừng bước tại 50.000 trước đó. Hiên viên vương thượng như thế câu chuyện, trên thực tế cũng coi là nói ngoa. Trần Nguyên cùng nhau đi tới. Tối cao phá giải ghi chép là 33.000 nói. 50.000, quả thực không có khả năng. Lời nói rơi xuống, tất cả hoàng tử công chúa đều là say sưa ngon lành nhìn chăm chú lấy. Nhưng là rất nhanh, mặt mũi của bọn hắn một cái chớp mắt ngưng trệ, liền mang theo hiên viên vương thượng, tại chỗ toàn thân run lên, thần sắc ngưng trệ, lập tức, đầy rẫy hoảng sợ, cổ thần cấm địa bên trong. Trần Nguyên trước mặt, chôn vùi phong bạo cuồn cuộn tàn phá bừa bãi bát hoang. Bình thường đụng vào chi cấm chế, ào ào sụp đổ, bẻ gãy nghiền nát, loại tốc độ này là lấy Trần Nguyên làm trung tâm quét ngang. Sau đó liền tại tất cả mọi người trong mắt, xuất hiện dốc hết sức quét ngang đi, cổ thần cấm địa gió đột ngột quyển hình ảnh, rầm rầm rầm, ngàn vạn cấm chế phá nát tiếng vang lên, thiên địa nhật nguyệt đổi lên trời. U ám vô cùng thương khung một đường, như cùng một bàn tay lớn, bị vô tình ngang ngược bình định, chờ hết thảy ba động tới gần đình chỉ lúc, cổ thần cấm địa đã không còn là cấm địa, vô số cây đâm ở trên mặt đất cột sát, cũng hóa thành cho bụi, một chút sát cơ tác dụng cũng không có tạo được, thậm chí không thể nào phát động, thì chôn vùi mà ra, bốn phương tám hướng, tất cả ngơ ngác nhìn qua một màn này phương Nam thần đình thế lực. Nhất là Bạch Tử Lãng sau lưng thiên khung thần đường toàn viên. Cho đến không khí ngưng trệ ba hơi sau đó, vô luận gì các phương hướng, đều là vang lên một câu phá vỡ thần hồn mà nói. Ta thấu, Trần Nguyên ghé mắt nhìn bọn họ liếc một chút, liền lại lần nữa đem không nhìn. Hắn thần nhãn động tất chi thuật quét ngang mà đi, muốn tìm được Tu La Điện chủ bóng người, nhưng có chút tiếc nuối là... Cho dù là cái này cổ thần cấm địa, cũng y nguyên không phải hắn thân ở vị trí. Cái này thì xong rồi. Chu Tiên Đạo choáng váng. Đường đường cổ thần cấm địa, đường đường tam đại chết địa chi nhất, đã từng chôn xương mấy trăm tên thiên tôn cường giả cấm địa. Thế mà cùng phổ thông cấm địa không có gì khác nhau. Lại lần nữa bị Trần Nguyên tươi sống san bằng. Đi thôi, loại cấp bậc này cấm địa. Khả năng y nguyên khốn không được Tu La Điện chủ, hắn bị vây địa phương, có lẽ có chút vượt qua thường nhân tưởng tượng. Trần Nguyên hai mắt chớp động lên, cùng nhau đi tới, tại phá giải nhiều như vậy cấm địa về sau. Trần Nguyên đối với cấm chế lý giải cùng khái niệm, có cấp độ càng sâu tăng lên, có thể lấy cấm chế trình độ, suy đoán bị khốn trụ người cảnh giới tối cao thực lực. Lấy cổ thần cấm địa 49 vạn cấm chế trình độ. Tối cao có thể vây khốn thậm chí mặt sát thiên tôn cửu trọng thiên cảnh. Cái kia đây có phải hay không mang ý nghĩa? Tu La Điện chủ cảnh giới thực lực, khả năng vượt qua cấp độ này. Thậm chí vây khốn hắn địa phương, căn bản cũng không phải là mặt ngoài tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Trần Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai mắt lộng lẫy hơi hơi lấp lóe. Cách chương.